từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 222, bạn học ta giang thần đã vậy còn quá ngưu bức 24 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại ngưu đại nghiệp chỉ huy xuống Tôn Hạo, Dương Giật cùng Tiền Thiên Dực cha, phân biệt áp lấy bị chính mình đánh mặt mũi bầm dập, máu mũi chảy dòng nhi tử, đi tới. Các đại lão một trận đánh lung tung, Tôn Hạo, Dương Giật cùng Tiền Thiên Dực mấy cái bức vương, cho giang thần quỳ xuống. Giang tiên sinh, Tôn Hạo cha cười khổ nói. Thật xin lỗi, nhi tử ta không hiểu nhân sự cuồng vọng, nhiều có đắc tội. Để hắn cho ngươi bồi tội. Tiền Thiên Dực cha mặt toát mồ hôi nói, đều là nhà chúng ta dạy không nghiêm, để tên nhóc khốn nạn này chạy ra đến, cho ngài thêm phiền toái. Chắp tay, xin lỗi, Dương Giật bị đánh thành đầu heo, cha hắn đối Giang thần cúi đầu khom lưng. Giang tiên sinh thực sự thật xin lỗi, muốn đánh phải không, ngài tự mình động thủ. Giang thần nhìn sang bị đánh no đòn không thành nhân dạng Tôn Hạo, Dương Giật cùng Tiền Thiên Dực thản nhiên nói. Các ngươi con của mình, chính mình giáo dục ta mặc kệ. Tôn Hạo, Dương Giật cùng Tiền Thiên Dực cha đồng thời nhẹ nhàng thở ra, cảm kích liên tục chắp tay. Bất quá, Giang thần lại nhẹ nhàng một câu. Bất quá bọn hắn vẫn là hài tử a, không đánh không ra gì a. Lúc nói chuyện còn mang theo điên cuồng ám chỉ, Tôn Hạo, Dương Giật cùng Tiền Thiên Dực con ngươi một phen kém chút ngất đi. Ngoà tào, đại ma vương a, quá độc ác ngươi, Tôn Hạo, Dương Giật cùng Tiền Thiên Dực ba ba nhóm nghe được Giang thần, dây hiểu. Liếc nhau, gật đầu, sau đó hung dữ, lại nhào tới. Ba ba ba, tha mạng a, cha, thủ hạ lưu tình a, đánh chết người rồi, không muốn lại đánh ta phải chết. Giang thần nhún nhún vai, thở dài, lôi kéo Lam Noạn Yên. Đi thôi, không cần nhìn. Nhìn lấy lão đại trong đám, bị vây đánh Tôn Hạo, Dương Giật cùng Tiền Thiên Dực, Lam Noãn Yên tiểu cười trên nỗi đau của người khác le lưỡi. Đây chính là tại Giang thần trước mặt trang bước xuống chàng. Lúc này thời điểm, bá đạo tổng giám đốc chớ chọc ta đoàn làm phim, sớm đã trưng bài ống kính. Đang một mực vỗ vỗ đập, đạo diễn Trương Mưu tâm tình kích động, đúng đúng đúng, những thứ này ống kính quá tốt rồi. Ha ha, trong nước một đám lão đại, đều tại Giang thần trước mặt nhận sợ còn giáo dục bọn họ đối nhân vật chính nói năng lỗ mãng nhi tử, cái này nội dung cốt truyện có thể so sánh đồ bỏ đi biên kịch viết mạnh hơn nhiều, hết thầy ghi lại đến. Chân nhân biểu diễn, ha ha ha, phó đạo diễn ở một bên bổ sung, đúng rồi, lão đại cùng nhị đại nhóm khuynh tình diễn xuất còn không muốn vai khách mời phí tốt bao nhiêu. Hàn Thư Nghiên, chấm chấm chấm, nàng đối Giang thần càng hiếu kỳ. Nhiều như vậy du thuyền lão đại, lại nguyên một đám tranh nhau chen lấn, đem con của mình dẫm trên sàn nhà ma sát chỉ vì để cho Giang thần nguôi giận. Giang thần, đến cùng đại nhân vật gì? Trải qua mấy ngày nữa vui sướng du lịch, Giang thần cùng Lam Noãn Yên, đã chuẩn bị trở về đế đô. Đêm qua, ngưu đại nghiệp Tôn Hạo cha, Dương Giật cha, Tiền Thiên Dực cha một đám lão đại tập thể cho Giang thần thiết yến bồi tội, đều đang nhiệt tình giữ lại. Giang tiên sinh, vì cái gì không ở lâu thêm mấy ngày đâu? Tam nha hoàn cảnh, chẳng lẽ không được không? Giang thần trả lời, rất tốt a, vậy tại sao phải gấp lấy trở về đâu? Bởi vì, Giang thần thở dài, ta muốn trở về kéo đi đi a, dù sao ta là đi đi tài xế, bản chức công tác quan trọng a, đi ra du lịch thư giãn một tí dưới, cũng liền ok á, phù phù. Một đám lão đại đều ngã trên mặt đất, vội vàng không kịp chuẩn bị, ngoài dự liệu đáp án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mồ hôi một cái, Giang thần, Lam Noãn Yên hai người thu thập thỏa đáng, chuẩn bị cách cửa hàng, nửa đường đi qua đại sảnh tiểu hành lang. Lúc này thời điểm, Lam Noãn Yên đi lên phía dưới nhà vệ sinh. Giang thần tại đại sảnh tiểu hành lang ngồi đợi, đột nhiên phát hiện. Đại sảnh tiểu hành lang bên trong có như thế một vị bận rộn tiên sinh, thành thục ổn trọng, mang theo điểm thành công nhân sĩ mị lực. Giang thần có vẻ như ăn điểm tâm thời điểm, liền thấy hắn, kết quả một buổi sáng đi qua còn tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Giang thần cũng là nhàm chán, dứt khoát nhìn lấy hắn, đến cùng đang làm cái gì. Giang thần phát hiện người nam này sĩ, có vẻ như dài đến khá quen. Nhưng nhất thời nửa khắc không nhớ nổi, cái này nam sĩ thật có thể nói là thành công nhân sĩ, ngồi một buổi sáng liền đồ uống cũng không có điểm thế nhưng là không chậm trễ điện thoại vang không ngừng, tiếng Pháp tiếng Anh vừa đi vừa về hoán đổi. Điện thoại vừa cúp thì móc ra mông lăng bút máy tại hàn LV laptop phía trên viết A viết tình đến chỗ kích động liền cho mày làm trăm công nghìn việc hình. Nhìn lấy bộ dáng của hắn, nói hắn là trăm công nghìn việc cũng không đủ, còn không biết nói bao lớn mua bán. Chung quanh độc thân nữ lữ khách liên tiếp chú mục nhìn đến bận rộn như vậy mà ưu tú nam sĩ, nghĩ thầm. Cái này chất lượng tốt nam sĩ bên người không có bạn gái chắc hẳn cần phải độc thân A, nguyên một đám hơi có do dự, mặt hiện đào hoa, đều muốn đi lên muốn WeChat. Đối mặt dạng này, thành công, nam sĩ, giang thần trong lòng âm thầm đậu đen rau muống. Xem xét cũng là cái trang bức nam, vẫn là trang bức dùng sức quá mạnh loại kia, cho người ta một loại, phấn đấu mấy chục năm, rốt cục bò vào cấp 5 sao. Cảm giác, lão đại sành tiểu hành lang thích hợp nhất là thời gian ngắn tiếp đãi khách đến thăm hoặc là bọn người, đem chỗ này làm thành văn phòng liền là của ngươi không đúng. Huống chi, liền lì uống cũng không điểm, ngay tại cái này hao tổn một buổi sáng, thật sự là làm khó phục vụ sinh. Lúc này, Giang Thần đột nhiên phát hiện, cái này đồng học có vẻ như là mình sơ chung đồng học Đường Dương A, vốn là muốn đi chào hỏi, nhưng là vừa nghĩ, không thể quấy nhiễu hắn trang bức. Lúc này, sơ chung đồng học Đường Dương, cũng ngoài ý muốn phát hiện Giang Thần. Hai mắt tỏa sáng, A, Giang Thần, lại là đồng học, nhất định phải trang bức A, Đường Dương cười tùm tỉm, đến gần Giang Thần. Trùng hợp như vậy a, Giang Thần né tránh không kịp đành phải cười khổ nghênh đón. Mẹ kiếp, lần sau chạy nhanh lên nữa là được rồi, không phải vậy ngươi trang bức lại bị người thống hận, không trang bức lại bị người trang bức. Tóm lại rất xoắn xuýt, sau đó, Đường Dương bắt được Giang Thần cũng là một trận trang. Ngươi bây giờ làm gì? Giang Thần thành thật trả lời, ta hiện tại mở đi. A, Đường Dương trong mắt lóe qua một tia yên tâm thần sắc. Nguyên lai chỉ là cái đi tài xế. Nhìn đến ngươi qua không được khá ta an tâm, ngươi thì sao, Giang Thần hỏi, ta, một cái nhập khẩu loại rượu công ty mậu dịch. Đường Dương mỉm cười, giả bộ như trong lúc lơ đãng, đem trên cổ tay đồng hồ, lộ ra. Giang Thần xem xét, lãng cầm, hơn 10.000 đi. Không tệ a, Giang Thần gật đầu mỉm cười nói, có thể theo liên thành thi đi ra, mà lại gia đình điều kiện nhất bàn đồng học còn có thể đại thành thị đặt chân, còn mua được loại này bề ngoài, nói rõ sống đến mức chí ít không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Thần cũng không muốn trang bức nên khen mỹ người khác nỗ lực lúc hắn là sẽ không keo kiệt lời ca tụng. Ha ha, bình thường giống như đi, Đường Dương trong lúc lơ đãng lần nữa trang bức, cả ngày không phải cùng Roskiev người liên hệ cũng là người nước Mỹ, làm cho ta hiện tại cái này hai nước lời nói đều sẽ nói. Ta vừa mới nghe được, Giang Thần khách khí lễ tiết lấy lòng, nói rất chuồn mất, kỳ thật nhập khẩu loại rượu công ty cũng liền như vậy đi. Đường Dương lại bổ sung, ta một tháng, làm mậu dịch toàn bộ nhờ đơn đặt hàng. Nếu như trong nước đơn đặt hàng tốt, một tháng kiếm lời mấy trăm ngàn đều có, nếu như giá thị trường không tốt, cầm lương tạm mới 10, 20 ngàn, khổ bức vô cùng. Không bằng các ngươi mở đi, sớm úng lụt bảo vệ thu chí ít bớt lo. Giang Thần kém chút phun ra ngoài, người loại này cưỡng ép khoa trương pháp, làm cho ta có chút xấu hổ a, mở đi chí ít bớt lo. Đúng vậy a, thẳng bớt lo ta đi một đơn đặt hàng, dạo phố 2 giờ. Người đến Tam Nha cũng là đến du lịch, Đường Dương tiếp tục thói quen, chia đôi đi Giang Thần nói chuyện phiếm, dị thường vui vẻ. Cái này bức trang, rất thư thái. Giang Thần thành thật, đến Atlantis mấy lần, Đường Dương hỏi, lần thứ nhất, Giang Thần ăn ngay nói thật, ai, ta tới 3 lần, Đường Dương một mảnh cảm khái giọng nói. Mỗi lần tới Atlantis, không hoa cái 350 ngàn, là không thể quay về, bạn gái của ta A thích xinh đẹp tốn nhiều tiền. Nữ nhân này A, ngàn vạn không thể tìm thật xinh đẹp quá, nữ nhân xinh đẹp tựa như xe sang trọng, nhìn lấy đẹp mắt nhưng bảo dưỡng phí quá mắc. Lúc này thời điểm, hắn bạn gái, một cái 80 điểm nữ nhân, chạy tới. Đường Dương nhất chỉ cho Giang Thần giới thiệu, cái này là bạn gái của ta Á, sau đó, hắn bắt đầu khoe khoang bạn gái mình. Hệ hoa, đuổi rất lâu, bỏ ra thật nhiều tiền. Bạn gái bắt đầu ỏn ẻn hơn dỗi. Làm gì nắm, người lại ở trước mặt người ngoài, nói xấu ta, người ta không tới rồi. Giang Thần ở một bên yên tĩnh nhìn lấy cái này một đôi vung thức ăn cho chó trang bức. Lúc này thời điểm, Lam Noãn Yên lên hết nhà vệ sinh, đi vào Giang Thần bên người. Lão công, chờ lâu lắm rồi à, đi thôi. Không bao lâu. Hì, lại lâu ngươi cũng sẽ chờ ta. Lam Noãn Yên một mặt ngọt ngào, ôn nhu vén lên Giang Thần tay. Đường Dương bạn gái, bọn họ nhìn đến Lam Noãn Yên, mộng bức, nhan trị 99 phân, dáng người 99 phân, cao quý yêu nhã khí chất đã tăng mạnh, một thân phục trang, đều là Gucci tư nhân định chế, không có mấy trăm ngàn sượng mặt. Trên cổ tay, là đế vương lục phỉ thúy vòng ngọc loại này cực phẩm phẩm tướng chỉ ít mấy chục triệu. Trên chân giày cao gót là Burberry năm nay bản số lượng có hạn, cô bé lọ lem nữ chính Lilith cùng khoản chỉ ít mấy trăm ngàn. Đột nhiên, Đường Dương bạn gái kinh hô một tiếng. Trời ạ, trước ngực nàng dây chuyền, lại là Cartier hoàn mỹ tư nhân định chế Hải Dương chi tâm. Cái này, muốn 20 triệu đô la Mỹ nha. Người nói dây chuyền này sao? Đây là lão công ta tặng cho ta lễ vật đính ước á. Lam Noãn Yên nở nụ cười xinh đẹp, một mặt ngọt ngào, kéo Giang Thần cánh tay y như là chim non nép vào người. Đường Dương đã ngây ra như phỗng. Giang Thần mỉm cười vẫy tay từ biệt. Ta hôm nay chuẩn bị rời đi Tam Nha về Đế Đô, chúc các ngươi đường đi vui sướng, bye bye. Đường Dương, bạn gái ngốc trệ phất tay. Bye bye, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thần, Lam Noãn Yên đi vào cửa khách sạn tổng giám đốc Rose mang theo một đám phục vụ viên bay chạy tới cùng nhau cúi đầu. Cùng tiễn Giang tiên sinh, thanh âm chỉnh tề, động tác đồng dạng, Giang Thần gật đầu, mang theo Lam Noãn Yên rời đi. Đường Dương không dám tin, rất hâm mộ loại đãi ngộ này. Sau đó tiến lên, lớn tiếng chất vấn phục vụ viên. Ta đến các ngươi khách sạn 3 lần, vì cái gì ta liền không có đãi ngộ này? Phục vụ viên, nàng biết cái này trang bức phạm, liên hành chính đãi ngộ cũng không chịu bỏ tiền, mỗi ngày tại đại sảnh trang bức phạm. Người chiếm lấy chúng ta đại sảnh đi, liền cái nước trà đều không bỏ được mua, thế mà còn muốn mọi người xếp hàng cung tiễn đi ra ngoài. Người này, tại sao như vậy? Tận trang bức, Đường Dương, bạn gái gọi là một cái xấu hổ a, hắn coi là không có người biết mình cưỡng ép trang bức, kết quả bị người tại chỗ vạch trần. Che mặt, chạy chối chết, lúc này thời điểm, Đường Dương nhìn đến một chiếc Rolls-Royce Phantom chậm rãi tiến vào cửa chính quán rượu miệng, một người tài xế mở cửa cung nghênh Giang Thần đi vào. Giang Thần cùng Lam Noãn Yên ngồi vào đi, đằng sau. Phía trước xe gắn máy mở đường, đằng sau, một cái xe sang trọng đội xe lót đằng sau. Xe sang trọng đội xe chậm chậm rời đi Atlantis khách sạn, hướng phía phi trường hướng lái đi. Đường Dương bạn gái, cái cằm, đều nhanh ối. Rơi, tình huống như thế nào? Bạn học ta đã vậy còn quá nghiêu bức, ta thế mà tại nghiêu bức như vậy trước mặt bạn học trang bức. Trang thành công nhân sĩ, nghĩ đến vừa mới chính mình một đường trang bức, Đường Dương cũng cảm giác một trận mặt phát sốt tặc xấu hổ. Đế đô phi trường, một nhà tư nhân hào hoa gấp stream máy bay hạ xuống phi trường. Cùng tiễn lão bản, tại một loạt mỹ nữ cúi đầu dưới, Giang Thần, Lam Noãn Yên máy bay hạ cánh. Hút, Giang Thần hít một hơi đế đô không khí, so cái gì bá chủ quốc không khí cam ngọt hơn, không nhắm rượu bao bọc vẫn là muốn mang. Đi, về nhà, đẩy hành lý, Giang Thần đeo lên khẩu trang cùng Lam Noãn Yên đi ra phi trường. Mà sau lưng, theo 12 cái nữ tiếp viên hàng không, chiến trận phi thường lớn. Ta cũng muốn mang khẩu trang. Lam Noãn Yên nghịch ngợm cười một tiếng, sau đó không biết từ chỗ nào móc ra một cái khẩu trang, cái mũ, sau đó đeo lên. Thần thần bí bí, liễm tức thuật mở ra, mà liền tại một giờ trước một trận đến từ Smecta quốc máy bay chính vị tại đế đô trên không, đang chuẩn bị hạ xuống phi trường. Trên máy bay, ngồi không phải phổ thông Smecta người trong nước mà chính là ngôi sao lớn, hát quốc đang hot gà rán. Tống Thế Cơ, gần nhất Tống Thế Cơ phim truyền hình đến từ Ánh Trăng Hậu Nhân tại gần mấy tháng hồng biến hoa quốc Smecta quốc hoa anh đào đào quốc lại bởi vì một chương anh tuấn mặt gây nên vô số fan điên cuồng thét lên. Đến mức tại sao muốn máy bay thuê bao? Bởi vì Tống Thế Cơ đi theo đội ngũ phi thường lớn. Trợ lý 4-5 cái, chuyên gia trang điểm phục trang sư 7-8 cái, bảo tiêu 10 mấy cái. Cái gì? Người hỏi tại sao muốn nhiều như vậy bảo tiêu? Không nên hỏi, hỏi cũng là vô tri. Lão tử như vậy đỏ, không mang theo nhiều một chút bảo tiêu chờ sau đó không ra được phi trường làm sao bây giờ? Không mang theo nhiều một chút bảo tiêu, làm sao thể hiện ta rất đỏ? Bảo tiêu càng nhiều, càng đại biểu ta già vị lớn, giá trị con người cao, đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thế Cơ ngồi tại khoang hạng nhất trên ghế salon, lung lay ly rượu đỏ thoải mái, lười biếng thông qua bệ cửa sổ nhìn phía dưới hoa quốc đế đô. Hừ, còn không có ta Smecta quốc phát đạt. Tống Thế Cơ khóe miệng lộ ra khinh thường, bên cạnh hoa quốc nữ tiếp viên hàng không nghe vậy, bất lực đậu đen rau muống. Lúc này thời điểm người đại diện mỉm cười đối Tống Thế Cơ nói. Thế nên, người tại hoa quốc fan vẫn là vô cùng nhiều, hôm nay tới nhận điện thoại fan cần phải rất nhiều, chờ sau đó Oppa nhất định muốn biểu hiện ra ôn hòa, lễ phép nhiệt tình tích fan, sau đó ta lại an bài một chút mấy cái phỏng vấn, truyền thông bản thảo, đem ngươi thổi một đợt, sau đó thương diễn sách một chút giá cả hắc. Tống Thế Cơ lộ ra tự ngạo nụ cười. Yên tâm, một bộ này ta quen thuộc. Hắn đã mặc sức tưởng tượng lấy, lần này tại Hoa Quốc thu hoạch vô số Hoa Quốc fan, sau đó điên cuồng kiếm tiền tràng cảnh. Nghĩ đi nghĩ lại, kìm lòng không được nở nụ cười. Đột nhiên, máy bay chấn động mạnh một cái. Rượu vàng đỏ thoát ly lay động ly rượu đỏ trực tiếp dội đến trên mặt của hắn, trên quần áo. Trên mặt phấn lót trong nháy mắt bị phá, lộ ra bên trong bởi vì uống tràn, đi ba thức đêm chơi. Trò chơi, quá độ trắng xám, lên trần mặt, thật. thảm liệt một khoản, a lên, a tây đi, Tống Thế Cơ tức hổn hển mắng to một câu, đứng dậy không ngừng lau mặt còn có y phục, kết quả cái kia thật dày đồ trang điểm mặt càng lau càng dán. Trợ lý, chuyên gia trang điểm, phục trang sư nhóm đều sợ ngây người, nội tâm 10.000 cái quốc mạ, cái này đều xuống phi cơ, ngươi cho ta chỉnh như thế vừa ra. Còn không nhanh cho ta thay quần áo, trang điểm, Tống Thế Cơ lừa giận ngút trời hét lớn. Kết quả không đợi chuyên gia trang điểm, phục trang sư nhóm hành động, nữ tiếp viên hàng không thì tranh thủ thời gian ngăn cản. Các vị hành khách mời chú ý, hiện ở phi cơ ngay tại hạ xuống, xin tất cả hành khách trở lại chỗ ngồi của mình, thắt chặt dây an toàn. Tống Thế Cơ lớn tiếng một mắng, không muốn hạ xuống, ta muốn trước trang điểm lại hạ xuống. Nữ tiếp viên hàng không, nội tâm đậu đen rau muống, tê liệt, cái này là ở đâu ra đần độn a, máy bay tuyến đường đi. Chờ ngươi, đây đều là phi trường điều hành trung tâm có tinh vi an bài, không phải ngươi không muốn hạ xuống thì không hạ xuống. Máy bay tiếp tục hạ xuống, Tống Thế Cơ tức hổn hển, ta thế nhưng là đang hót gà rán, các ngươi máy bay dám không nghe ta sao. Máy bay tiếp tục chấn động, Tống Thế Cơ lại ngã xuống, ta muốn khiếu nại các ngươi, tức hổn hển mắng to, chấm, tại nhiều giúp đỡ nhiều ý khuyên bảo, cuối cùng ngoan ngoãn thắt chặt dây an toàn. Máy bay hạ xuống, trang điểm, y phục, bỏ ra dòng dã 1 giờ, phi trường đến thúc giục một lần lại một lần, Tống Thế Cơ mới hóa trang xong. Tuấn Nam lại lần nữa online, chấm, Tống Thế Cơ ngẩng đầu ưỡn ngực, đi, nhìn xem ta đáng yêu đám fan hâm mộ, mang theo đại đội tùy tùng, trùng trùng điệp điệp máy bay hạ cánh, một đường thu hoạch vô số mộng bức mặt. Cái này ai vậy, không biết, tóc xanh xanh đỏ đỏ, đánh bông tai, hẳn là Smecta quốc bên kia ngôi sao A, vì cái gì mang nhiều như vậy bảo tiêu. Đoán chừng là vì biểu hiện già vị A, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.